Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Trang Chu Đạo Hữu. Thấy thế, hết thảy Atula kinh dị vạn phần. Tại trong lòng của bọn hắn, đạo này đứng vững nhân tộc thân ảnh, mới thật sự là ma trung chi ma. Nhìn thấy Tô Thanh xuất hiện, Minh Hà lão tổ nhãn bên trong xuất hiện một điểm kinh ngạc. Nháy mắt, cái này một ít kinh ngạc, lại là đã bị Thao Thiên phẫn nộ thôn phệ. Đạo thân ảnh này hắn suốt đời khó quên, loại kia làm hắn chán ghét khí tức, từ đầu đến cuối khắc sâu tại đáy lòng của hắn. Đặc thù huyết thần tử hóa thân, cùng với hắn chưa đến chân chính người nối nghiệp, ma chủ ba tuần mất mạng, liên liên bản mệnh linh bảo nguyên đồ, đều bị đối phương chiếm đi. Đây tuyệt đối là hắn từ huyết hải bên trong sinh ra đến nay sỉ nhục lớn nhất. Tốt tốt tốt, lúc đầu ta còn chuẩn bị chữa khỏi vết thương về sau, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, cũng muốn đưa ngươi từ âm u trong góc tìm ra, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Minh Hà lão tổ hai con ngươi phun ra hỏa diễm. Lúc này, liền xem như địa phủ bây giờ diễn sinh ra thập bát tầng địa ngục. Ngay tại điên cuồng thôn tính huyết hải bên trong bản nguyên, hắn cũng không có để ý. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Tô Thanh chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, đem chính mình bản mệnh linh bảo liên quan đến lấy mình liệu có thể chứng đạo nguyên đồ sát kiếm cướp đoạt tới. Nghĩ tới đây, hắn đã không kịp chờ đợi, nắm lấy trong tay phần Phật Đại Kỳ, hướng về Tô Thanh hóa thân bạo viên bao trùm tới. Đương nhiên, cũng là thụ giáo huấn. Trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Thanh hết thảy cử động, nhìn thấy có hay không từ trong ngực lấy ra thần bí tiền tài. Bất quá, nhìn thấy Tô Thanh cũng không có sử dụng thần bí tiền tài, hắn nỗi lòng lo lắng đã kinh chậm rãi để xuống. Có lẽ cũng là vì triệt để tuyệt sát Tô Thanh, đỉnh đầu hắn quang hoa lưu động, lập tức xông ra vài mẫu phương viên khánh vân. Tiên diễm như máu khánh vân bên trong, một đóa nở rộ liên hoa, quanh quẩn lấy vô tận hư vô hỏa diễm. Đúng là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hô hấp ở giữa, cháy hừng hực nghiệp hỏa hồng liên, đã kinh hóa thân người mặc huyết sắc kình bào âm hiểm bộ dáng đạo nhân. Trong tay nắm lấy A Tỳ sát kiếm, thần sắc dữ tợn vô cùng. Phút chốc, hắn từ khánh vân bên trong đi ra, cùng A Tỳ sát kiếm hợp nhất, tốc độ cực nhanh, ở trong hư không xẹt qua, những nơi đi qua hình thành một đầu mênh mông cuồn cuộn huyết hà. Đây chính là Minh Hà lão tổ tam thi thần hóa thân một trong Hồng Liên đạo nhân. A Tỳ bản thân liền là tiên thiên sát kiếm, ẩn chứa vô tận tiên thiên sát niệm. Tại Hồng Liên đạo nhân trong tay uy năng kinh khủng hơn. Cháy hừng hực Hồng Liên nghiệp hỏa, cùng A Tỳ sát kiếm bản thân sát niệm xen lẫn. Có thể đoán được, một ngày Tô Thanh biến thành hỗn độn ma viên, bị A Tỳ sát kiếm đâm trúng, liền xem như Tô Thanh thần thông vô lượng, cũng không có khả năng từ bên trong bình yên thoát thân. Lén lút, trong bóng tối đánh lén. Cái này tự Hồng Hoang mở, liền dựng dục Minh Hà lão tổ bản tính sao? Xem ra ta thật sự là xem trọng ngươi. Tô Thanh thanh âm giống như lôi đình, trong đó tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Cuối cùng hết thảy thanh âm hội tụ cùng một chỗ, hội tụ thành vì năm chữ. Ta xem thường ngươi, cái này giống như chiêu cáo chư thiên lôi đình gào thét. Lệnh Minh Hà lão tổ sắc mặt đen được giống như sờ nhọn nồi. Nói thật, Minh Hà lão tổ loại này nhiều năm lão ma, từ hung thú đại kiếp, long phượng đại kiếp, ma đạo chi tranh, vu yêu lượng kiếp bên trong một đường đi tới, lại là không có chết oan chết uổng đại thần thông giả. Thể diện đối với hắn thật không có tác dụng quá lớn. Chỉ là một lát, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Thần sắc thản nhiên nói, hồng hoang thiên địa bên trong, chỉ có mạnh được yếu thua. Tại nơi này, không cần nói ta thi triển ra âm mưu quỷ kế gì. Chỉ cần ta thắng, đó chính là đường đường chính chính. Chỉ cần ta thắng, hết thảy đều là ta nói đúng. Người chết là không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thao thiên sát niệm, gào thét mà ra phô thiên cái địa mà đến. Tựa hồ có thể ngưng kết thời không? Trong tay hắn huyền nguyên khống thủy kỳ bị triệt để khôi phục. Minh Hà lão tổ chỉ có một cái mục đích, đó chính là ngăn cản hỗn độn ma viên chạy trốn, cho Hồng Liên đạo nhân có thể đem Tô Thanh nhất kích tất sát cơ hội. Chỉ là hắn nhỏ nhìn Tô Thanh, được làm vua thua làm giặc. Đây chính là hồng hoang duy nhất đạo lý. Ta thụ giáo, Tô Thanh lời nói lộ ra hiền lành. Bỗng nhiên, khuôn mặt của hắn lại là hiện lên một điểm rõ ràng lạnh lùng. Chỉ là ngươi hay là xem nhẹ ta? Ta thừa nhận, lúc trước đưa ngươi một cái chuẩn thánh huyết thần tử hủy diệt. Đích thật là mưu lợi thủ đoạn, nhưng là bây giờ ta đã không phải là Ngô Hạ A Mông. Ta có thể phi thường tự tin nói với ngươi, ta có thể đường đường chính chính đưa ngươi trấn áp. Nói xong, Tô Thanh trên người tràn ngập ra vô tận huyền quang. Một cái tay cầm kiền khôn xích đạo nhân xuất hiện tại trong bầu trời. Người mặc thái cực đạo bào, quanh thân tràn ngập vô tận đạo vận. Người bình thường nhìn lên một cái liền có thể đốn ngộ vô thượng diệu pháp. Cái này là Tô Thanh nhất khi hóa tam thanh diễn hóa ra Trang Chu. Tại hạ Trang Chu, gặp qua đạo hữu, tam thi hóa thân. Không đúng, người rõ ràng là võ giả, làm sao có thể tu luyện ra chém ra tam thi? Minh Hà lão tổ trong con mắt hiện lên một điểm không thể diễn tả kinh dị. Chỉ là rất nhanh, hắn chấn kinh đã kinh biến mất. Võ đạo cường giả không thể tu luyện đạo pháp. Cái này là hồng hoang thiên địa bên trong mọi người đều biết sự tình. Cái này gọi là Trang Chu luyện khí sĩ. Chỉ là võ đạo khí huyết diễn hóa ra dáng vẻ hàng. Minh Hà đạo nhân cùng Hồng Liên đạo nhân tâm ý tương thông. Hồng Liên đạo nhân căn bản không có đem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đạo nhân Trang Chu để ở trong mắt. Thân thể của hắn vẫn y như là hướng về hỗn độn ma viên chân thân mà đi. Xem ra ta bị không để ý tới. Không có đến ta Trang Chu, cũng sẽ bị người không nhìn. Tuyệt đối không thể nhịn. Tô Thanh lời nói rơi hạ. Hắn vươn ra bàn tay, hướng phía ngay tại xẹt qua hư không sen hồng đạo nhân đè ép. Lập tức, hư không bên trong tràn ngập vô tận hào quang. Ngũ sắc lưu quang đan vào một chỗ, trực tiếp ở trong hư không diễn hóa ra một tòa khủng bố sơn nhạc. Cái này một tòa ngũ hành sơn phía trên, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, diễn hóa ra vô số xiềng xích, giống như khổn tiên thằng, có thể đem trói buộc tiên Phật. Ngũ hành chi lực tương khắc, diễn hóa ra một loại khủng bố ly hợp chi lực, có thể vặn vẹo hư không. Mặc cho ngươi thiên đại thần thông, một ngày bị ngũ hành sơn trấn áp, cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật bị trói buộc. Bị ngũ hành ly hợp sinh ra ma diệt vạn vật lực lượng, tiêu diệt bị trói buộc lấy quanh thân pháp lực thần thông. Những này bị tiêu diệt pháp lực, cuối cùng thành vì mênh mông lực lượng, gia trì tại ngũ hành sơn phía trên. Nói cách khác, thời gian càng dài, ngũ hành sơn lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Kết quả sau cùng thì là bị trấn áp lấy pháp lực hao hết. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động được thương khung băng liệt, vạn vật quy hư. Nói thật, làm ngũ hành sơn xuất hiện thời điểm, Hồng Liên đạo nhân tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn có thể bản thân cảm giác được ngũ hành sơn phong tỏa thiên địa, tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Hồng Liên đạo nhân sinh ra một chồng lên thiên không đường xuống đất không cửa cảm thấy. Hắn tựa hồ chỉ có bị ngũ hành sơn nghiền ép hạ tràng. Lúc này, Hồng Liên đạo nhân chỗ nào còn nhớ được đánh bại Hỗn Độn Ma Viên. Quanh thân vô tận hỏa diễm bốc lên, trong tay A Tỳ Sát kiếm đã kinh hướng về Ngũ Hành Sơn mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.